Tiên ma đồng tu, chương 2700, chấn hồn thương, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân quanh năm cùng Chu Tiên Trấn âm dương lộ giao tiếp, nàng một mực ở hồ nghi nơi đây vì cái gì âm khí nặng như vậy, nhưng cùng Diệp Tiểu Xuyên một dạng, đều lâm vào trước là chủ chỗ nhầm lẫn bên trong. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên mà nói phía sau, nàng lập tức bàn tay khẽ đảo, cái con kia đen kịt chén lớn xuất hiện ở lòng bàn tay, trong chén còn có nửa bát thần bí chất lỏng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng là thiên sư đạo tổ sư bí truyền xuống cái con kia tụ hồn bát. Giờ phút này tụ hồn bát trong chén chất lỏng kịch liệt dao động, từng giọt một chất lỏng đang tại điên cuồng hướng lên nhảy lên, giống như là cá chép vượt long môn giống nhau, đều muốn theo tụ hồn bát trong nhảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng tụ hồn bát trên có một cổ thần bí cấm chế, nhảy lên tích tích chất lỏng, đều bị tụ hồn bát phát ra một đạo màu đen màn sáng bị áp chế xuống dưới, không có một giọt chất lỏng nhảy ra tụ hồn bát. Tần Phàm Chân sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, chậm rãi nói. Trong chén âm hồn nhận lấy cực kỳ mãnh liệt triệu hoán, hơn nữa nơi đây như thế nồng đậm âm sát khí, ngoại trừ ma giáo cái kia âm dương lộ, nhân gian không có khả năng còn có cái gì địa phương tồn tại nặng như vậy âm khí. Nơi đây phải là trong truyền thuyết tam giới âm khí nặng nhất địa phương, cửu âm hội tụ chi địa. Lưu Vân tiên tử kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Phàm Chân, nói. Ngươi vẫn còn biết cửu âm hội tụ, xem ra thuần dương từ đạo trưởng đối với ngươi thật là dốc túi tương thụ a hát. Không sai, nơi này chính là nhân gian còn sống hai cái quỷ môn quan một trong cửu âm hội tụ chi địa. Chu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên Trấn chính là cái kia quỷ môn quan, cho cái này quỷ môn quan sách giày cũng không xứng. Lời vừa nói ra cả đám sắc mặt cũng thay đổi biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ngạc nhiên, có sợ hãi, nhưng thêm nữa, dĩ nhiên là hưng phấn. Ma giáo cầm giữ này âm dương lộ mấy ngàn năm, chính đạo các phái thậm chí nghĩ nhúng chàm, nhưng thủy chung tìm không thấy về này âm dương lộ cụ thể manh mối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới a hát chính mình những người này vậy mà đi tới ma giáo thần bí nhất cấm địa một trong. A Hương đã sớm biết nơi này là cửu âm hội tụ chi địa, nàng đối với cái này cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng chân chính kinh ngạc là Tần Phàm Chân trong tay nâng cái con kia màu đen cự chén. Cự chén màu đen biểu hiện ra, điêu khắc rất nhiều quái dị văn tự, những thứ này văn tự cùng nữ hoa di tích trong trên thạch bích rậm rạp chàng chịt u minh văn cực kỳ tương tự, hẳn là thuộc về cùng một loại văn tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. A Hương dĩ nhiên nhận ra, giờ phút này Tần Phàm Chân trong tay đại hắc chén, chính là ngày xưa Mao Sơn phái trấn phái chí bảo trấn hồn thương. Về phần tụ hồn bát, là thiên sư đạo tổ sư đạt được cái này cự chén lúc chính mình lấy danh tự, món pháp bảo này nguyên bản danh tự tự kêu là trấn hồn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mao Sơn phái là nhân gian xưa nhất đạo gia môn phái, ngày xưa uy chấn tam giới Tục Sơn kiếm phái kia đã lâu trình độ xa không kịp Mao Sơn phái. Mao Sơn pháp bảo rất nhiều, nổi danh nhất chính là bát bảo chín phù trấn hồn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát bảo chỉ chính là bát bảo linh lung tháp, những năm gần đây truyền lưu tề thiên đại thánh tiểu nhân thư trong tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh trong tay hoàng kim linh lung tháp kia sáng tác nguyên hình chính là nguồn gốc từ đã sớm thất truyền ngày xưa Mao Sơn phái bát bảo linh lung tháp. Chín phù chính là Mao Sơn phái truyền thừa chín loại cường đại phù lục theo thứ tự là kim long phù, chu tà phù, luân hồi phù, hàng ma phù, huyền lôi phù, liệt hỏa phù, tịnh thủy phù, khôi lỗi phù cùng ẩn thân phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Hương tổ tiên là Thục Sơn phái Vân Tà Nhi, Mao Sơn phái Mộc Sở Tử, về sau còn có mấy đời tổ tiên là Mao Sơn phái trưởng môn nhân. Tại tất cả mọi người vì thế địa chính là âm dương lộ kinh ngạc hương phấn thời điểm, A Hương bước xa tiến lên, một bà đoạt lấy Tần Phàm Chân tay tại tụ hồn bát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm chân kinh hãi, cần ra tay, lại chứng kiến A Hương mang theo mỏng như cánh ve cái bao tay tay phải, đang tại nhẹ nhàng ma sát cái này tụ hồn bát vậy mà phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt, không phải hắc sắc quang mang, mà là thanh quang. Cái này một người một chén, giống như là phân biệt nhiều năm lão hữu gặp lại giống nhau, tại lẫn nhau trao đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân trong lòng vừa sợ lại ngạc, cái này tụ hồn bát đi theo nàng nhiều năm, đã sớm bị chính mình luyện hóa, trừ mình ra bên ngoài, chưa bao giờ người thứ hai có thể thúc giục hắn. Không nghĩ tới cái này lai lịch thần bí A Hương tiểu cô nương vậy mà có thể làm cho tụ hồn bát khởi phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thấy Tần Phàm Chân muốn tức giận kéo nàng thoáng một phát nói. A Hương sẽ không đoạt pháp bảo của ngươi. Tần Phàm Chân nhìn hắn một cái, ánh mắt lập tức lại đã rơi vào A Hương trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, A Hương cô nương, đem tụ hồn bát trả lại cho ta. Chấm, tụ hồn bát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Hương chậm rãi ngẩng đầu, nói, món pháp bảo này cũng không gọi tụ hồn bát, ngươi liền tên của nó cũng không biết, căn bản là không cách nào phát huy ra lực lượng của nó. Tần Phàm Chân nói, A Hát, vậy ngươi nói, hắn kêu cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Hương thản nhiên nói, chấn hồn thương, nói xong, lòng bàn tay phải chế trụ đáy chén, chân lực thúc giục từng đạo thanh quang theo màu đen chén lớn phía trên U Minh Văn Đường Vân nổ tung. Góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hầu như đồng thời, vô số thê thảm đến cực điểm khóc quỷ âm thanh từ nơi không xa dưới mặt đất trong nham động truyền đến. Tất cả mọi người tụ tập tại mở ra đệ thất đạo trước cửa đá, căn bản liền còn không có đi vào bên trong, ngoại trừ Liêu Vân tiên tử bên ngoài, những người khác cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì hoàn cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này theo A Hương thúc giục chấn hồn thương, bên trong bỗng nhiên đi ra vô số khóc quỷ, dọa mọi người nhảy dựng. Đây không phải một hai cái âm linh vọng lại khóc quỷ, cũng không phải hơn mấy trăm ngàn cái, nghe thanh âm này, tựa hồ có mấy chục vạn trên trăm vạn âm linh cùng một chỗ kêu thảm thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân sắc mặt tái nhợt hầu như không có chút nào huyết sắc. Bởi vì nàng phát hiện mình thành danh nhiều năm pháp bảo, mình nguyên lai là một chút cũng không hiểu rõ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này tụ hồn bát tại A Hương trong tay phát ra lực lượng, so tại trong tay nàng cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Lệnh Tần Phàm Chân giật mình, sự tình xa xa không có kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Hương nói, nhường cho ngươi mở mang kiến thức chấn hồn thương chân chính sử dụng phương pháp. Nói xong, nàng lòng bàn tay phải chấn động chấn hồn thương rồi đột nhiên bay lên, ở trước mặt nàng tốc độ cao xoay tròn lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng mũi chân điểm một cái, thân thể bay về phía cách đó không xa vô số âm linh kêu thảm thiết phương hướng, chấn hồn thương cũng đi theo nàng xoay tròn bay đi. Mọi người thấy thế, vội vàng đuổi kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có phi phi viễn, mọi người liền đi tới một cái cực lớn hàn đàm phụ cận, hàn đàm không ngừng bốc lên hàn khí cùng hàn tuyền, nước suối hội tụ theo chín đầu mạch nước ngầm chảy, tuôn hướng phương hướng bất đồng. A Hương giờ phút này hư huyền tại cực lớn hàn đàm phía trên, dưới chân hàn đàm cùng chín đầu sông ngầm trong, vô số xanh mơn mởn âm linh ở trong nước kịch liệt dẫy dụa cuồn cuộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ quái chú ngữ tiếng ngâm sướng tại vô số kêu thảm thiết khóc quỷ trong nhẹ nhàng vang lên, này ngâm sướng như chậm chân thực tật đắng chát dài dòng, không giống như là ngôn ngữ nhân loại, giống như là dân gian trong truyền thuyết quỷ lời nói. Chú ngữ tiếng ngâm sướng tại nơi này thế giới dưới lòng đất bắt đầu quanh quẩn, chấn hồn thương thượng vô số quái dị văn tự, vậy mà phảng phất sống lại, những thứ này siêu siêu vẹo vẹo văn tự ước chừng có mấy trăm miếng nhiều, vây quanh A Hương cùng chấn hồn thương dùng nào đó quỷ dị cấp tốc bàn. Xoáy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Hương nếu như cấp tốc biến ảo thủ ấn, chú ngữ tiếng ngâm sướng vẫn còn tiếp tục nhưng lại truyền ra mới thanh âm này tất cả mọi người nghe hiểu, bởi vì nàng nói nhân gian trung thổ ngôn ngữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, binh, đấu, giả, đều, trận, liệt, tài, trước, góc truyện audio.com